hắn là người thành thật, có thói quen chịu khổ trước, hưởng thụ sau, hiện tại ăn trước. Trong lòng không hiểu nên có một ít cảm giác tội lỗi. Nhưng mà gà là cho Trương Thị ăn, Trương Thị đã mất hài tử, còn chảy nhiều máu như vậy, Trương Thị đúng là cần ăn gà mái. Về phần Liên Mạn Nhi nói giết gà là Chu Thị biết đến, Chu Thị lại nói là giết gà sau lưng bà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn nghi hoặc, thấy Liên Mạn Nhi không ra, hắn càng đoán được ngọn nguồn của sự tình. Như vậy chỉ có thể là hắn gánh chịu trách nhiệm của việc này. Liên Thủ Tín cúi thấp đầu, mặc kệ Chu Thị mắng hắn như thế nào, hắn cũng không lên tiếng. Mẹ cháu ở cữ, sao lại không thể ăn con gà? Cho dù đem gà đều giết hết, mà có thể đổi về thân thể tốt cho mẹ cháu, thì cũng đáng. Liên Mạn Nhi mở miệng nói, nội, cháu và nội đã thương lượng qua, ngài không đáp ứng, còn mắng cháu cùng mẹ cháu. Chẳng lẽ mẹ cháu ở trong lòng ngài còn không đáng giá bằng một con gà hay sao? Quả nhiên là ngươi, ngươi là cái tiểu nha đầu muốn cưỡng ép ta. Lão tứ, ngươi cùng thê tử của ngươi chính là hiếu thuận với lão nhân như vậy hay sao? Chu Thị chỉ vào Liên Thủ Tín nói. Nói nhao nhao cái gì, một con gà thôi, ăn liền ăn đi. Ngươi nên sớm nghĩ đến hầm cách thủy cho thê tử lão tử ăn. Liên lão gia tử nói. Chu Thị nghe Liên lão gia tử nói như vậy, cơ hồ tức giận đến ngã ngựa. Ông trời ơi, ta là từ dưới đất chui lên đó, đi sớm về tối chỉ vì muốn chăm sóc tốt mấy con gà này, muốn ăn đúng không? Tốt. Ta hôm nay đều giết hết, để cho nàng ta ăn đủ. Chu Thị đạp đạp đạp từ trong nhà đi ra. Theo gian ngoài lấy một thanh dao phay, liền chạy đến chuồng gà. Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lệ, Hà Thị, Triệu Thị, còn có mấy tiểu tử đều đi ra theo. Chu Thị tuy rằng là chân bó, nhưng lúc này lại đi rất nhanh. Hà Thị đưa tay kéo một phen, đương nhiên không có giữ chặt, nên Chu Thị vung vẩy lấy dao phay liền tiến vào chuồng. Liên Thủ Tín là người đầu tiên muốn đuổi theo. Liên Mạn Nhi thấy vậy trong lòng khẽ động, nàng biết rõ đây là một thời khắc mấu chốt. Nàng đã sớm lường tới, giết một con gà, Chu Thị tuyệt đối sẽ không để yên. Những con gà kia là điểm chí mạng của Chu Thị. Bà luyến tiếc, đau lòng, nếu như gà này là cho Liên Thủ Nhân hoặc là Liên Tú Nhi ăn hết thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là cho Trương Thị ăn. Trong lòng Chu Thị tuyệt đối không cho phép. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, chuyện này ở trong mắt Chu Thị, là Liên Mạn Nhi nàng khiêu chiến với quyền khống chế cái nhà này của Chu Thị. Chu Thị từ trước giờ, cơ hồ cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, không giống lão thái thái nông thôn khác, còn phải ra đồng làm việc, thậm chí còn phải buôn bán kiếm tiền. Chu Thị đối với cái nhà này, là một nữ nhân nắm quyền khống chế, chủ yếu chính là khống chế cơm canh. Tỉ như mỗi lần nấu cơm, phải dùng bao nhiêu gạo, phải dùng bao nhiêu bột mì, muốn ăn cái gì, nhất định phải được Chu Thị cho phép. Đương nhiên, ngươi mỗi lần hỏi bà đều răn dạy ngươi, nói ta lớn tuổi như vậy, còn phải hầu hạ các ngươi các loại lời nói. Nhưng nếu như ngươi không thông qua bà gật đầu, có chủ ý một chút, thì kế tiếp nhất định là mưa to gió lớn. Bây giờ không phải chỉ là một chén gạo lức, một chén mì, một đĩa đồ ăn, mà là một con gà mái nàng. Như vậy kế tiếp không chỉ có mưa to gió lớn, mà là vòi rồng, lốc xoáy, động đất. Chu Thị hiện tại muốn đi giết gà, chính là muốn bọn người Liên Thủ Tín hướng bà chịu thua. Mà Liên Thủ Tín sau khi chịu thua, tất cả đều sẽ trở lại điểm ban đầu. Mọi cố gắng của Liên Mạn Nhi đều như nước chảy về biển đông. Liên Mạn Nhi quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cha Liên Mạn Nhi giữ chặt Liên Thủ Tín. Cha nghe xem, mẹ con đang gọi cha. Liên Thủ Tín đang đuổi theo Chu Thị liền ngừng lại bước chân một chút. Mẹ vừa rồi vẫn nói không thoải mái, bụng đau một chút, cha ngài đi xem, nếu không tốt, con còn phải nhanh chóng đi mời lang trung đến. Liên Mạn Nhi lo lắng mà nói. Liên Thủ Tín vừa nghe nói Trương Thị đau bụng, lập tức có chút hoảng sợ. Bộ dáng của Trương Thị ngày đó vẫn luôn dọa hắn, sợ Trương Thị lại xảy ra chuyện gì. Lòng hắn nghĩ, bên này đã có Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, cùng hai tẩu tử và một đám hài tử chẳng lẽ ngăn không được Chu thị sao? Bởi vậy hắn vội vàng quay người hướng tây xương phòng chạy tới. Liên Mạn Nhi đi theo phía sau, thấy Liên Thủ Tín vào cửa, nàng liền đóng cửa lại, cũng từ bên ngoài chặn cửa không cho mở. Sau đó Liên Mạn Nhi đứng ở cửa phòng, mấy người Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cũng theo tới. Bên kia Chu thị đã tiến vào chuồng gà, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ ôm bà, từ bên ngoài khuyên bà. Chu thị dùng sức giãy giụa, một bên cua dao phay, đều giết chết sạch sẽ. Bởi vì hai nhi tự ôm, dao phay của Chu thị căn bản là không rơi xuống được. Liên Thủ Lễ là thực lòng dỗ lại Chu thị, nhưng mà Liên Thủ Nghĩa thì không phải. Hắn và Hà thị trao đổi ánh mắt, những ngày này trong bụng bọn họ không có chất béo, nếu Chu thị thực sự giết mấy con gà, vậy thì có thể hầm thịt gà cách thủy ăn một bữa thật ngon. Chu thị thấy chỉ có con thứ hai cùng con thứ ba đến ngăn bà, còn Liên Thủ Tín thì chạy về tây xương phòng. Trong lòng bà càng thêm tức giận, một bên mắng to, một bên không đầu không đuôi hướng bầy gà chém tới, đám gà đều bị hù nhảy tán loạn. Liên Thủ Nghĩa thấy Liên Thủ Lễ dốc sức liều mạng ôm Chu thị, cứ tiếp tục như vậy là không ăn được thịt gà rồi. Hắn liền âm thầm ngáng chân, Liên Thủ Lễ không có phòng bị, hướng bên cạnh ngã xuống. Liên Thủ Nghĩa cũng buông Chu thị ra, đi đỡ Liên Thủ Lễ. Chu thị sử dụng hết khí lực vung đao, đằng sau lực cản đột nhiên biến mất. Bà thu đao không kịp, đao liền thật sự chém tới trên lưng một con gà, lập tức đổ máu. Chu thị vừa đau lòng lại tức giận, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Hôm nay chẳng phân biệt được cao thấp, về sau bà còn thế nào quản thúc những nhi tử, con dâu, cháu trai, cháu gái. Nàng chỉ có thể vung đao tiếp tục chém xuống. Liên Thủ Nghĩa làm bộ đỡ Liên Thủ Lễ, thực tế chính là ngăn hắn lại không cho hắn tiến lên. Bên ngoài Triệu thị là thứ người nhát gan, nhìn thấy Chu thị cầm dao phay, lập tức mang theo Liên Diệp Nhi trốn ở cửa tây xương phòng. Hà thị ngược lại không sợ hãi, bất quá trong lòng của bà cũng ước gì Chu thị giết hai con gà, cho nên chỉ ở ngoài miệng hàm hồ kêu la. Mấy hài tử cũng có tâm tư giống nhau, ai cũng không tiến lên. Kết quả Chu thị liên tiếp chém bị thương hai con gà, cũng không có ai thực sự đến ngăn cản bà. Bà ta đau lòng, vừa tức lại thương tâm, vừa thẹn lại xấu hổ, ném dao phay đi, ngồi trên mặt đất tràn đầy phân gà, gào khóc lên. Liên Thủ Nghĩa lúc này mới buông Liên Thủ Lễ ra. Hai người tiến lên đỡ Chu thị dậy, đưa về phòng trên. Hà thị thì là vội vàng tiến vào chuồng gà, đem hai con gà bị thương bắt trên tay. Mạn Nhi mở cửa. Ở bên trong tây xương phòng, Liên Thủ Tín kêu Liên Mạn Nhi mở cửa. Hắn mới vừa về tới trong phòng, hỏi Trương thị có phải là không thoải mái hay không. Trương thị lắc đầu nói không có. Hắn liền quay ra, muốn đi ngăn cản Chu thị, kết quả cửa mở không được. Hắn liền hiểu được đây là mưu kế của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhìn, khí thế của Chu thị đã bị vơi đi hơn phân nửa, bụi bặm không sai biệt lắm cũng muốn rơi định rồi, liền mở cửa thả Liên Thủ Tín đi ra. Mạn Nhi, sao con lại? Liên Thủ Tín muốn chất vấn Liên Mạn Nhi vì sao lừa gạt hắn. Liên Mạn Nhi còn chưa nói. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều đi tới cùng nàng đứng cùng một chỗ. Người muốn mắng liền mắng con. Cha, người muốn đánh liền đánh con. Mấy hải tử liền cướp lời. Mấy hải tử biết điều hiểu chuyện như vậy, nếu thật muốn đánh muốn mắng, Liên Thủ Tín không hạ thủ được. Nghe thấy tiếng khóc mắng của Chu thị, Liên Thủ Tín thở dài, ngồi xổm trên mặt đất. Ở bên trong phòng trên, Liên lão gia tử xanh mặt, chậm rãi quấn thuốc lá. Khóc, khóc cái gì mà khóc? Nhìn xem chuyện ngươi đã làm, ngươi không sợ xấu mặt. Nhưng ta sợ xấu mặt. Ngươi sớm nên yên tĩnh một chút. Liên lão gia tử quát lớn Chu thị. Hà thị liền mang theo hai con gà chết đi vào. Phụ thân, nương, hai con gà này bị nương chém chết rồi, xử lý thế nào? Hà thị hỏi. Chu thị nghe xong cũng không khóc mắng. Bà rõ ràng ra tay có chừng mực, làm sao lại đem gà chém chết chứ? Bà vội vàng đứng dậy đến xem, hai con gà xác thực là đã chết. bà liền hiểu rõ, đây nhất định là Hà Thị muốn ăn thịt gà, nên âm thầm ra tay. Nhưng gà là bà chém, cũng là bà nói muốn chém chết. Bây giờ bà có khổ mà nói không nên lời, ngay cả đau lòng tức giận cũng không nói ra được. Chết đều chết rồi, hầm cách thủy làm một bữa ăn ngon à. Liên lão gia tử cái tay cuốn thuốc lá hơi phát run, chúng ta hầm cách thủy một con khác đưa qua cho thê tử lão tứ. Phụ thân, thê tử lão tứ không phải đã giết một con rồi sao? Chúng ta nhiều người như vậy, hai con còn chưa đủ ăn. Hà thị không muốn. Thê tử lão tứ ở cữ, các ngươi khi nào thì sinh ra tật xấu như vậy? Liên lão gia tử bình thường không muốn quản chuyện đám con dâu, chính ông tự nhận là thứ người có thân phận, cùng con dâu nói chuyện bất tiện, lúc này thì cũng không có biện pháp. Ngươi nếu không muốn, ngay cả một con cũng đừng ăn, đều cho thê tử lão tứ. Hà thị nghe thấy liên lão gia tử nói như vậy, không dám nói gì khác nữa, chỉ phải bĩu môi, chọn lấy một con nhỏ một chút đưa tới cho Trương thị. Trương thị nhìn thấy là một con gà mái nhỏ vẫn còn đẻ trứng, cũng rất đau lòng. Nội bọn nhỏ thực xuống tay được, con gà hoa lau này vẫn còn đẻ trứng. Thê tử lão tứ ngươi nếu không muốn ăn, ta mượn. Liên Mạn Nhi liền đi qua đem con gà mái nhỏ nhận lấy. Nương, nhị thẩm đưa cho chúng ta. Đây là tình cảm của nhị thẩm, không thể tổn thương mặt mũi nhị thẩm. Ngươi tiểu nha đầu này. Hà thị nhìn cái tay trống rỗng, dứt khoát ngồi vào mép giường gạch lần trước được ăn bánh chiên áp chảo. May mắn mà có Mạn Nhi, lần này cũng thế. Mọi người bọn ta đều là dựa vào hào quang của các ngươi mới có thể ăn thịt gà. Nhị thẩm, lời này của ngài cháu không dám nhận đâu. Vừa rồi chúng ta đều thật sự nhìn thấy, hai con gà này là bị thương, còn khỏe, còn có thể nuôi dưỡng tốt. Nhưng nhị thẩm ngài vừa bắt đến phòng trên, lại là hai con gà chết. Hà thị thấy Liên Mạn Nhi biết được ngọn nguồn sự việc, cũng không thể nói gì khác, liền nói muốn đi làm cơm, quay người rời đi. Cơm tối hôm nay, Liên gia ăn thịt gà hầm cách thủy, nhưng có người ăn vui vẻ, có người ăn nghiến răng nghiến lợi, còn có ăn trong tâm sự nặng nề. Lúc nửa đêm, Liên Mạn Nhi đang ngủ ngon, thì Liên Tú Nhi ở bên ngoài đập cửa rung trời, nói là Chu thị phát bệnh rồi, kêu bọn họ đi qua nhanh. Người một nhà vội vàng bắt đầu mặc quần áo, ngoại trừ Trương thị không thể ra khỏi giường để đi, tất cả mọi người đều đi. Liên Thủ Tín là người đầu tiên đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi lập tức ngăn cản hắn. Cha đừng nóng vội, con có mấy câu muốn nói với cha, sau đó chúng ta hãy đi. Nói cái gì, Mạn Nhi? Người một nhà đều nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Phụ thân, khi gặp nội, cha cứ nói y lời của con nói, con cam đoan bệnh của nội lập tức có thể tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53, chữa bệnh edit. Ra bớt re thu ông ở bên trong phòng trên, Chu thị nằm trên giường gạch, trong miệng không ngừng mà ai ôi. Liên Tú Nhi ngồi ở bên cạnh Chu thị, nắm tay Chu thị. Liên lão gia tử khoác áo ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, trầm mặc xoạch xoạch mà rít thuốc lá. Dưới mặt đất đã đứng đầy người. Phòng lớn Liên thủ nhân, hai phu thê Liên kế tổ, Tưởng thị cũng ôm nữ nữ đứng ở bên cạnh Liên kế tổ, phu thê Liên thủ nghĩa, Liên nha nhi, mấy hải từ từ đại lang đến lục lang, phòng ba phu thê Liên thủ lệ cùng Liên diệp nhi. Thời điểm Liên thủ tín mang theo mấy người Liên mạn nhi vào nhà, Chu thị ở trên giường gạch ai ôi lớn tiếng hơn, mọi người hướng bên cạnh nhường chỗ, để cho Liên thủ tín tiến về phía trước. Nương thế nào rồi? Liên thủ tín hỏi. Nương bệnh cũ lại tái phát, ngực đau. Liên thủ nhân nói. Nương, người cảm thấy thế nào? Liên thủ tín đi đến trước mặt Chu thị hỏi. Ngươi thế nào không đợi ta chết rồi mới đến đi? Chu thị mắng, lập tức lại quay sang khóc nức nở. Ta đây là không sống nổi, trong đầu một khối buồn bực, giống như lấy tảng đá đập vào đầu. Ta còn sức lực nào mà sống, một cái nha đầu một thằng nhãi con tùy tiện cũng có thể ức hiếp ta. Liên Mạn Nhi nghe Chu thị vừa khóc vừa kêu to, lời nói chính là hướng về phía nàng. Nàng biết rõ, Chu thị phát bệnh là giả, tìm cách gây khó dễ Liên thủ tín là thực. Tình huống như vậy, vẫn nên đánh đòn phủ đầu, giành được thế chủ động trước. Nội sao lại bệnh nặng như vậy? Bệnh cũ nhiều năm thế nào vẫn chịu bó tay? Liên Mạn Nhi mở miệng nói, đây là chỗ nào? Mạn Nhi, ngươi là một tiểu hài từ trong nhà, nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện? Liên thủ nhân sụ mặt nói, lão tứ, không phải ta làm đại ca nói đệ, để đem hài tử nuông chiều thành như vậy, chuyện lần này chính là... Liên thủ nhân đã lên tiếng, nói như vậy, Chu thị đúng lúc này phát bệnh, đã lấy được ủng hộ của phòng lớn rồi. Nàng Liên Mạn Nhi làm việc, đâu chỉ địa vị thống trị của Chu thị bị lung lay, còn xâm hại đến lợi ích phòng lớn. Rõ ràng những gạo tẻ, bột mì, trứng gà, thịt gà đều là phòng lớn độc quyền. Hiện tại tứ phòng của các nàng, bình thường trung thực nhất, thuộc tầng lớp thấp nhất trong Liên gia, đột nhiên bùng lên hưởng thụ. Cái này đương nhiên làm cho bọn họ không thể chịu đựng được. Liên thủ tín trung thực, nhưng có người nói nữ nhi của hắn, hắn lại không muốn. Đại ca, chuyện của mẹ Mạn Nhi vào 2 ngày trước. May mắn là có Mạn Nhi chạy tới trấn trên, mời tới lang trung giỏi về, mẹ Mạn Nhi nàng ấy mới nhặt về một cái mạng. Liên thủ tín chặn đứng lời liên thủ nhân nói. Lão tứ, lời này của đệ nói không đúng. Liên thủ nhân suy nghĩ nói. Mạn Nhi là một tiểu nha đầu, nó có thể có bao nhiêu mặt mũi? Thiếu gia Vương Ấu Hằng, còn có vị thạch thái y có thể tới, đó cũng là nể mặt tú tài ta đây. Còn có thể diện của phụ thân ở tam thập lý doanh tử. Đại bá nói rất đúng. Liên Mạn Nhi lập tức gật đầu nói, lần này nội bệnh nghiêm trọng như vậy, dứt khoát chúng ta hãy đi mời thạch thái y đến. Ta nghe người ta nói, thạch thái y vốn làm việc ở trong cung, còn chuyên xem bệnh cho phi tử của hoàng đế, bệnh lâu vài chục năm đều chữa khỏi. Mời thạch thái y đến, bảo đảm có thể trị hết bệnh cho nội, về sau nội cũng sẽ không phát bệnh nữa. Liên thủ nhân có chút hoảng sợ, hắn mới rồi nói quá lớn lối. Nếu như Liên Mạn Nhi nói hắn đi mời thạch thái y, vậy thì nguy rồi. Ta thấy như vậy cũng được, đại ca ngươi nói đi. Liên thủ tín hỏi liên thủ nhân, có thể mời đến cho mẹ cháu, như thế nào có thể không mời cho nội? Liên Mạn Nhi nói tiếp, chính là lần trước người ta đến, cứu được chúng ta một cái mạng, ngay cả nước trà đều không có uống. Ta nghe nói, thạch thái y bình thường không chữa bệnh cho người ta, thậm chí người có chút ít uy tín cầm cả 1800 lượng bạc đi mời, cũng mời không được. Ta nghe nói, những vị thái y ở trong cung đi ra, đến nhà khám bệnh một lần, phải tốn cả 1000 lượng vàng. Liên thủ nghĩa tỏ vẻ hắn cũng là người có học thức uyên bác, xen vào nói một câu, tiền xem bệnh chúng ta chưa đưa, còn có tiền thuốc, đều là thiếu gia Vương gia cho. Người ta cứu ta một cái mạng, ân nghĩa này, ta còn không hoàn trả, đây là đạo lý thiếu nợ người ta. Ta bây giờ đi cho mời thạch thái y tới xem bệnh cho nương, thuận tiện đem tiền xem bệnh cùng tiền thuốc trả cho người ta. Liên thủ tín đối với liên lão gia tử cùng Chu thị nói. Liên lão gia tử buông thuốc lá xuống, lão tứ nói không sai, chúng ta đã thiếu ân tình người ta, không thể lại thiếu tiền người ta, nên thiếu bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Phụ thân cùng đại ca đều nhìn ra, thuốc cứu mạng kia chỉ là tiền thuốc liền đã 5 lượng bạc, còn có lục lang trung được tế sinh đường phái tới, cộng thêm sa phu nữa, dù thế nào cũng phải cho người ta 10 lượng bạc. Còn về phía thạch thái y, chính xác mà dựa theo giá thị trường của người bình thường trả, ta đập nồi bán sắt cũng trả không nổi. Thôi ta làm ra mặt dày trước đưa một hầu bao 50 lượng tạ lễ, mặt khác lại mua 2 vò rượu, 1 cân thịt dê, tuy ít một chút, nhưng cũng thể hiện chút tâm ý của chúng ta. Về sau đợi ta dư giả một chút, sẽ một lần nữa tặng thêm cho người ta. Liên thủ tín thành thành thật thật mà nói. Liên thủ tín nói những lời này ra, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động. Nương, ngài trước mang 70 lượng bạc đưa ra, ta sẽ đi mời thái y tốt cho ngài. Liên thủ tín đối với Chu thị nói. Liên thủ tín mỗi khi nói một vài danh mục, khóe miệng Chu thị liền co lại theo. Bây giờ lại kêu bà lấy ra 70 lượng bạc, quả thực giống như cắt thịt của bà. Chu thị mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, vung một cái tát trúng đầu Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín không có trốn, cứ thế để cho bà đánh trúng. Liên Mạn Nhi nhìn thấy liền đau thay hắn. Nội hết bệnh rồi, nhìn một tát này đánh rất có lực. Vì không để cho Liên Thủ Tín khổ sở ăn một tát này uổng phí, Liên Mạn Nhi lập tức vỗ tay nói. Chu thị mặt đỏ ngực phập phồng, trừng mắt thật lớn, sau đó thì vung tay, chính xác mà gọi là uy vũ sinh phong. Ti ti, nghe đến tiền hết bệnh ha ha, thật tốt, bệnh của nãi nhanh như vậy đã khỏe rồi. Mấy người Liên Chi Nhi cũng vội vàng hùa theo. Chu thị giận dữ, đánh Liên Thủ Tín, đã xem như diễn kịch uổng công, sẽ không tốt lại nằm xuống giả bệnh nữa, nên dứt khoát chỉ vào Liên Thủ Tín mắng lên. 70 lượng bạc, ngươi cho rằng ta là kho bạc sao? Thê tử ngươi là một người quý giá, là bạc khảm vàng. Muốn tiền, ngươi dứt khoát đem mạng già này đi bán đi. Khoản nợ này con không có tính toán nhiều, đây đúng là Liên gia ta thiếu nợ người ta. Mấy ngày nay bận rộn, vẫn không có đề cập tới chuyện này. Nương, ngài xem, cũng đã qua mấy ngày nay rồi, con cũng nên đến nhà ngươi ra vái lạy, đem tiền cùng lễ vật đưa qua. Liên Thủ Tín cùng với Chu thị thương lượng, muốn đưa chính ngươi nghĩ biện pháp, ta không có tiền. Chu thị một ngụm cự tuyệt. Nương, chuyện khác con chưa từng cầu xin ngài, ăn mặc con cũng không có tranh giành qua, nhưng số tiền kia, con mặc kệ thế nào, cũng phải gom góp trả người ta. Liên Thủ Tín nói, hắn là người thành thật nhận thức đúng chuyện gì, thì đặc biệt kiên trì tới cùng. Chu thị tức giận chỉ vào Liên Thủ Tín. Ngươi thay đổi, ngươi học thói xấu rồi, là vợ ngươi dạy hư ngươi rồi. Nếu như là người khác thì cũng thôi, nhưng Liên Thủ Tín chưa bao giờ đòi tiền, bây giờ lại cũng học đòi tiền bà. Hơn nữa mới mở miệng liền muốn nhiều như vậy, làm cho Chu thị vô cùng khó có thể tiếp nhận. Nương, con nghiêm túc cùng ngài thương lượng, xem ta có thể gom góp ra bao nhiêu tiền. Nếu thật sự không có tiền, con liền giống như đại ca trước kia, trước đem đồ thế chấp lấy tiền, về sau con sẽ chậm rãi kiếm trả về. Liên Thủ Tín có chút khó khăn nói. Làm cái rắm. Chu thị xì một tiếng khinh miệt. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, đến lúc đó ngươi lấy gì trả? Ngươi cam lòng bán nhi tử của ngươi, hay là bán khuê nữ của ngươi? Vậy chẳng phải làm cho người nhà này mắc nợ thay ngươi à? Ta nuôi nhi tử từ nhỏ, ngươi chính là do ta nuôi sống, hiện tại còn muốn ta lấy tiền cho ngươi? Ta nuôi sống ngươi lớn như vậy làm gì? Ngươi cút cho ta. Nội sao lại nói như vậy? Mẹ cháu cũng không muốn có chuyện để thiếu chút nữa mất đi mạng của mình. Mẹ cháu không phải người của Liên gia sao? Chúng ta là người một nhà a. Liên Mạn Nhi nói. Các ngươi đều cút cho ta. Liên gia ta không có phá gia chi tử như các ngươi. Nội, dù phá gia chi tử cũng là người Liên gia. Hiện tại thiếu tiền, ngài liền muốn đem chúng ta tách ra. Cái này không thể được. Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi nói tách ra, lại nhắc nhở Chu thị. Đúng, ta nuôi không nổi các ngươi. Các ngươi tách riêng ra cho ta. 70 lượng bạc, chính các ngươi tự lo. Chu thị lập tức nói. Liên Mạn Nhi âm thầm nắm tay, ở riêng, lời này cuối cùng cũng từ miệng Chu thị nói ra. Mấy ngày nay, Liên Mạn Nhi đã hiểu rõ một sự kiện. Trong lòng Liên Thủ Tín cùng Trương thị cho dù đã có ý nghĩ muốn ở riêng, nhưng muốn bọn họ nói ra, lại ngàn khó vạn khó. Hơn nữa, do hoàn cảnh xã hội này quyết định, nếu như bọn họ đòi ở riêng, chuyện xử lý không tốt sẽ mắc cái danh bất hiếu. Nhưng nếu như là người khác nói ra, nhất là Liên lão gia tử hoặc là Chu thị nói ra, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Trương thị đẻ non, đã hơn một tháng không làm việc, còn phải ăn uống bổ thân thể. Lúc vừa mới bắt đầu, cũng đã có người không muốn. Nếu như bọn họ không biểu hiện ra ngoài thì bọn họ chính là bánh bao rồi. Cho dù chính bọn họ không nói ở riêng, cũng có người muốn bọn họ tách ra. Huống chi, hiện tại gặp nạn đến lại đòi 70 lượng bạc. 70 lượng bạc này, không chỉ chữa lành bệnh cho Chu thị, còn làm cho Chu thị chủ động nói ra ở riêng. Phụ thân, nội bảo chúng ta ở riêng kìa. Liên Mạn Nhi cố ý khóc lóc thảm thiết. tiền kia chúng ta làm gì có a? Ta không ở riêng. Ta nói ở riêng, các ngươi không muốn tách, cũng phải tách cho ta. Chu thị lập tức đắc ý nói. Liên Mạn Nhi yên lặng mà quay mặt đi, lúc này nhịn không được kích động. Chu thị cùng Liên Tú Nhi thật đúng là mẫu tử. Người nào còn dám nói ở riêng, ngươi là bà tử phá sản. Trước khi Chu thị nói ở riêng, Liên lão gia tử đã nghe ra được, vì đang hút một điếu thuốc, nên không thể lập tức ngăn lại lời này. Kết quả lại bị Chu thị tăng thêm một câu ván đã đóng thuyền. Liên lão gia tử giận dữ, tiện tay đem cây chổi quét giường hướng Chu thị đánh qua. Chu thị trên đầu bị đánh một cái, tóc lập tức liền rối loạn, người cũng ngẩn ra. Liên lão gia tử không giống với đại đa số nông dân khác, ông không đánh lão bà. Đây là lần đầu tiên ông hướng Chu thị động thủ. Chu thị vừa thẹn vừa xấu hổ, liền nhào vào trong ngực Liên lão gia tử, mở ra 10 ngón tay hướng trên mặt Liên lão gia tử cào tới. Ngươi dám đánh ta, ta sanh con dưỡng cái cho ngươi, lớn tuổi như vậy rồi, ngươi còn đánh ta, ta còn sống làm gì? Chu thị một bên cào một bên mắng. Liên lão gia tử cũng chỉ có thể vung vẩy tay chân chống đỡ. Ngươi cái lão bà tử điên rồi, ngươi điên rồi, ta bỏ ngươi. Đôi phu thê già Liên lão gia tử cùng Chu thị đã đánh nhau, mọi người bước lên phía trước can ngăn, lập tức trong phòng tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng kêu, náo nhiệt lên một mảnh. Một màn ầm ĩ này, liền nháo đến trời sáng, mới dừng lại. Mấy người Liên Mạn Nhi trở lại Tây Xương phòng, Trương thị bởi vì không thể xuống giường, lại nghe thấy động tĩnh ở phòng trên, liền hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên Thủ Tín buồn bực không nói lời nào. Tiểu thất liền tiến đến trước mặt Trương thị, lúc búc cùng bà kể lại chuyện phát sinh ở phòng trên. Mạn Nhi, con chỉ nói có thể trị tốt bệnh cho nội côn, cũng không nói sẽ nháo đến ở riêng. Liên Thủ Tín hỏi Liên Mạn Nhi, cha vừa rồi tính toán nợ nần, có nói dối không vậy? Liên Mạn Nhi không đáp hỏi lại. Đương nhiên không có, đây là đã tính ít đi, Liên Thủ Tín nói. Vậy số tiền kia, cha đoán xem, chúng ta bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu đó không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Hiện tại bạc của nội con, có lẽ cũng chừng đó, Liên Thủ Tín nói. Cho dù không cần lấy bạc hiện tại, mà đem một hai kiện đồ đạc, cũng có thể gom góp đủ, đi bán các loại lương thực có thể bổ sung một số lớn. Hắn tính toán 70 lượng bạc, chính là dựa theo số bạc hiện tại của Liên gia có thể lấy ra. Số tiền kia, ta hiện tại thật sự không lấy ra được, trước hết để cho nội con ứng trước, về sau ta sẽ từng chút một hoàn trả, Liên Thủ Tín lại nói. Hiện tại trong lòng rất thống khổ, Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Bánh bao có một cái bệnh chung, chính là giỏi về việc đem trách nhiệm ôm vào mình. Cha vừa rồi cũng đem lời này nói với nội, kết quả nội nói làm sao? Liên Thủ Tín không có trả lời. Khoản nợ này không phải là giả, sớm muộn cũng phải nói ra. Cha ngẫm lại, cho dù vừa rồi không đề cập tới, qua vài ngày nhắc lại, kết quả sẽ có gì khác nhau sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Liên Thủ Tín trầm mặc. Cha đã có thể nghĩ đến về sau đại bá làm quan, nhà chúng ta chẳng ở riêng được cũng phải ở riêng, thế nào lại không thể nghĩ đến tình huống xuất hiện hôm nay? Con không muốn nói cái khác, chỉ một câu, hoạn nạn gặp chân tình, Liên Mạn Nhi nói. Liên Thủ Tín ngồi ở trên giường gạch, ôm lấy đầu. Liên Mạn Nhi nói không sai. Liên Thủ Tín có thể nghĩ đến các huynh đệ không chịu cùng hắn chung phú quý, nhưng Liên Thủ Tín không thể tưởng được ở thời điểm hắn cảm thấy khó khăn, đưa ra ở riêng lại là nương của hắn Chu thị. Gia con sẽ không phải không đáp ứng ở riêng. Trương thị tâm tình có chút phức tạp mà nói. Cho dù gia không đáp ứng, nếu những người khác nguyện ý ở riêng thì sao? Liên Mạn Nhi nói, ý con là, những người khác nguyện ý tách chúng ta ra. Thân thể ta lần này là suy yếu quá rồi, coi như là cứu sống lại, về sau còn không biết trở thành dạng nào. Trương thị lộ ra một tươi cười thê lương, ta còn thiếu một số nợ lớn cùng ân tình, người ta không muốn chia sẻ, ta cũng không thể nói cái gì. Đúng, ta không liên lụy bọn họ. Liên Thủ Tín đứng lên, đã vậy ta đi nói với phụ thân, chúng ta tách ra. Nếu như có thể nói câu này sớm một chút, sự việc làm sao đi tới tình trạng thế này, có lẽ nếu sớm tách ra khỏi cái nhà này, Trương thì cũng không cần mất đi đứa nhỏ kia rồi. Nhưng Liên Mạn Nhi vẫn là ngăn cản Liên Thủ Tín. Cha, bây giờ cha đừng đi, gia đang nổi nóng, ta đợi thêm 2 ngày, đợi cho gia tiêu tan tức giận, chúng ta cùng gia nói cho thật tốt. Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi nói có đạo lý, hiện tại đi, giống như đổ dầu vào lửa. Trương thì cũng nói, Liên Thủ Tín ngẫm lại, cảm thấy có đạo lý, cũng liền gật đầu. 2 ngày này chúng ta cũng đừng lộ ra ý tứ muốn ở riêng, miễn cho người nói này nói kia. Liên Mạn Nhi lại dặn dò, tất cả mọi người gật đầu, ở riêng đương nhiên muốn, đợi 2 ngày cũng không phải đợi cho Liên lão gia tử nguôi giận. Thời điểm Chu thị nói ra câu ở riêng có lẽ có chút xúc động, nhưng nhất định sẽ có người đem lời này để vào trong lòng. 2 ngày này khẳng định nhịn không được, nàng muốn ở riêng, đồng thời còn phải có thanh danh tốt, những lợi ích nhà bọn họ nên có, thì một chút cũng không thể thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, ở riêng hôm nay bởi vì náo loạn một đêm, mọi người ai cũng không thể ngủ, ngày hôm sau vẫn như trước sáng sớm phải ra đồng gặt gấp. Buổi sáng phải làm cơm, Chu thị không có làm, Liên lão gia tử không cách nào khác, chỉ phải như trước lại để cho 2 người Hà thị cùng Triệu thị thay phiên nấu cơm. Sáng sớm trên bàn cơm, Liên Mạn Nhi nhìn bánh ống hấp với hình thù kỳ quái, cái gì cũng không nói, lại múc một môi cơm, thiếu chút nữa là phun ra. Hà thị nấu cơm chưa chín kỹ, Liên lão gia tử còn thảm hại hơn, một ngụm cắn trúng một hạt sỏi, thiếu chút nữa đem răng cắn gãy, dứt khoát buông chén, không ăn cơm nữa. Cơm có thể không ăn, nhưng việc nhất định phải làm, Liên lão gia tử không ăn no bụng, mang theo các nhi tử cùng tôn tử ra đồng.